Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 655, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Nhậm Thừa lời nói, Trương Tiểu Nhạc thần sắc càng thêm lạnh như băng, hắn lạnh lùng nói, ta cũng không quan trọng, chính là trương mắt, có ít người rõ ràng là cầm đồ giả, nhất định phải trăm đầu to tỏi nói là đồ thật. Nhậm Thừa híp mắt, ánh mắt lóe lên một tia chán ghét, hắn phất phất tay, để cho người ta đem sứ thanh hoa đưa cho Trương Tiểu Nhạc nhìn. Xem thật kỹ, nhìn kỹ, cái này sứ thanh hoa thế nhưng là ta hoa 870 vạn chụp được đến, nếu như rớt bể, ta sợ ngươi không thường nổi. Nhậm Thừa mỉa mai mở miệng, Nhậm Thừa vừa dứt lời, liền gặp Trương Tiểu Nhạc tiếp nhận sứ thanh hoa, sau đó giơ bình sứ hướng trên mặt đất ném. Sứ thanh hoa quẳng xuống đất thanh âm tầng tầng nện vào Nhậm Thừa trong lòng, hắn tức giận đều nhanh tại chỗ nổ tung. Ngươi có ý tứ gì? Nhậm Thừa cắn răng, hung hăng trừng mắt Trương Tiểu Nhạc. Liền Đinh Giao cùng Đinh Lão Gia Tử cũng bị Trương Tiểu Nhạc cử động làm mộng. Trên yến hội những người khác nghe thấy thanh âm này, nhao nhao đều hướng Trương Tiểu Nhạc nhìn lại. Trương Tiểu Nhạc ngạo nghễ đứng trong đại sảnh ương, hắn mặt mày mang theo khinh thường giọng mỉa mai. Không có gì, chính là cảm thấy cái này đồ giả quá chướng mắt. Nhậm Thừa tiến lên hai bước, một tay nắm chặt Trương Tiểu Nhạc cổ áo. Người mẹ nó có chứng cứ gì nói đây là đồ giả? Không có chứng cứ, lão tử chơi chết ngươi. Nhậm Thừa cắn răng nghiến lợi nói. Trương Tiểu Nhạc đẩy ra Nhậm Thừa tay, sau đó mười phần lạnh nhạt mở miệng. Muốn chứng cứ rất đơn giản, theo những mảnh vỡ này liền có thể tìm được chứng cứ. Nghe thấy Trương Tiểu Nhạc lời nói, tất cả mọi người hướng trên đất mảnh vỡ nhìn lại, thế nhưng là đều không có phát hiện có gì không ổn địa phương. Nhậm Thừa cũng nhìn chằm chằm đống kia mảnh vỡ tỉ mỉ nhìn một lần, thấy chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, sắc mặt hắn đen kịt, phảng phất lau một tầng mực giống như. Ngươi đừng để lão tử đùa nghịch hoa chiêu gì, ngươi thống thống khoái khoái nói cho mọi người, ngươi đến cùng có cái gì bằng chứng nói bình sứ là giả. Nhậm Thừa ánh mắt hung ác, mấy trăm vạn đồ vật, Trương Tiểu Nhạc nói ngã liền rớt bể, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, đây không phải cho hắn khó xử sao. Nếu như tiểu tử này nói không nên lời cái căn nguyên, hắn nhất định sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Trương Tiểu Nhạc một mặt nhìn thằng ngốc nhìn Nhậm Thừa, người mắt ngủ sao, rõ ràng như vậy bắc, người thế mà cũng nhìn không ra. Nói Trương Tiểu Nhạc đẩy ra Nhậm Thừa, sau đó từ dưới đất nhặt lên một mảnh mảnh sứ vỡ mảnh, sau đó cười lạnh. Người nhìn đây là cái gì, phía trên chữ, người chừng lớn mắt chó xem thật kỹ một chút. Nhậm Thừa tức giận con mắt đều nhanh bốc lửa, nhìn ngươi đại gia nhìn, chữ gì cũng không có, ngươi mẹ nó để cho ta nhìn cái gì. Nghe thấy Nhậm Thừa lời nói, Trương Tiểu Nhạc nhíu mày một cái, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mảnh vỡ. Ngươi quả nhiên mắt mù, như thế lớn chữ ngươi thế mà đều nhìn không thấy. Trương Tiểu Nhạc một mặt xem thường mở miệng, Trương Tiểu Nhạc vừa rồi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy sứ thanh hoa trong bình có một hàng chữ. Trên đó viết năm 1979 lưu ly nhà máy chế tạo. Rất rõ ràng đây là cải cách mở ra thời kỳ mô phỏng thanh triều một kiện cao phàng phẩm, cho nên Trương Tiểu Nhạc mới dám ném nát bình sứ, muốn để bên trong chữ lộ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Giao cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Tiểu Nhạc trong tay bình sứ, nàng lông mày vặn lại với nhau. Ta cũng không có nhìn thấy phía trên có chữ gì. Nghe thấy Đinh Giao lời nói, Trương Tiểu Nhạc một mặt hoài nghi, hắn lại nhìn một chút trong tay bình sứ, phía trên hoàn toàn chính xác viết năm 1979 lưu ly nhà máy chế tạo. Ngươi gần nhất có phải là nghỉ ngơi không đủ? Trương Tiểu Nhạc hỏi Đinh Giao. Trương Tiểu Nhạc nói như vậy, chính là ở giữa tiếp nói Đinh Giao con mắt có vấn đề. Phía trên này hoàn toàn chính xác chữ gì cũng không có. Đinh Lão Gia Tử mở miệng, cách Trương.